Lâm Vĩ Phong ôm Khả Hân, cánh tay giống như bút từng chút một phác họa lại cơ thể của Khả Hân. Cơ thể mềm mại, chỗ cần nhiều thịt thì nhiều thịt, chỗ cần thon thả thì thon thả. Lâm Vĩ Phong không phải chưa từng chạm qua phụ nữ, nhưng phụ nữ vừa tay như vậy đúng là lần đầu. Tôi tin anh sẽ không làm gì tôi bởi anh tôn trọng anh trai của anh. Khả Hân biết mình đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Cô chỉ dám đem Lâm Vĩ Thành ra để trấn áp Lâm Vĩ Phong mà thôi. Tôi cùng cô lăn giường và tôi tôn trọng anh trai thật ra không có quan hệ lắm. Lâm Vĩ Phong vòng tay qua eo của Khả Hân lại đưa xuống dưới một chút lưu manh véo mông cô một cái. Khả Hân vẫn là một cô gái chưa trải qua mấy chuyện ân ái nam nữ, đối với hành động của phần táo bạo của Lâm Vĩ Phong thật sự không cách nào chống trả. Lâm Vĩ Phong, anh đừng làm loạn nữa được không? Anh không phải thường tự cho mình thông minh hay sao? Anh nghĩ cách đưa chúng ta rời khỏi đây. Chỗ mông bị Lâm Vĩ Phong nhéo qua cứ đau đau ngứa ngứa rất khó diễn tả, cô thật sự muốn đưa tay xuống gãi một chút. Khả Hân không đẩy được anh ra chỉ đành co co người lại ngăn cho bàn tay hư hỏng của anh tiếp tục tung hoành. Cô đừng nhúc nhích nữa, tại sao lúc nào cũng không nghe lời tôi, Lâm Vĩ Phong kề sát mặt cô. Người lấy mái tóc vương hương hoa nhàn nhạt của cô. Lâm Vĩ Phong nâng mặt cô lên, anh muốn trừng phạt sự không nghe lời của cô. Lâm Vĩ Phong hướng đến môi cô, không phải hôn mà là mút lấy, cố tình khiến cô đau, giống như một con chim ưng đang mổ lấy con mồi. Khả Hân theo bản năng khẽ phát ra tiếng rên khe khẽ. Âm thanh của cô vừa có chút giận dỗi vừa có chút kích tình không thể che giấu rơi vào lỗ tai của Lâm Vĩ Phong càng khiến cho thân thể của anh có phản ứng. Cánh tay đang ôm eo cô lại càng siết chặt hai, khoảng cách của hai người gần như là không có. Vậy thì cô phải ngoan ngoãn một chút. Khả Hân bị ôm chặt thật sự là không được tự nhiên. Cô không biết Lâm Vĩ Phong có cảm giác như mình không nhưng cô cảm thấy rất nóng, khắp nơi trên cơ thể đều như phát ra nhiệt. Không chỉ vậy Khả Hân còn cảm thấy hô hấp gấp gáp, nhịp tim tăng mạnh, chỉ sợ không cẩn thận bị anh nghe thấy sẽ bị anh tiếp tục trêu chọc. Lâm Vĩ Phong, coi như tôi xin anh đó, tìm cách ra ngoài đi. Nếu chúng ta thật sự cả đêm không về, ở nhà mọi người sẽ lo lắm. Anh Vĩ Thành không lo cho tôi thì cũng sẽ lo cho anh. Lần trước hai người cãi nhau, thân thể anh ấy đã không tốt rồi, Khả Hân thở dài nói. Khả Hân bị ôm chặt chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục anh. Cô cũng không thể chống đối quá gay gắt với anh. Bọn họ còn trông chờ vào Lâm Vĩ Phong thoát khỏi đây. Vĩ Phong mà thật sự trở mặt kiên trì ở đây thêm mấy ngày thì cô không biết phải sống ra sao nữa. Vĩ Phong, giờ anh đưa họ 3.000 tỷ tiền chuộc trước được không? Đợi khi thoát rồi mới tìm cách lấy lại. Vậy cô cảm thấy cô ở trong lòng tôi có đáng giá 3.000 tỷ không? Giọng nói của Lâm Vĩ Phong trong bóng đêm càng thêm tà mị. Khả Hân hít sâu một hơi, nghe anh hỏi vậy thì có chút tủi thân nhưng vẫn bình thản trả lời. Tôi biết anh vẫn luôn khinh thường tôi, anh cho rằng tôi vì tiền tài của nhà họ Lâm mới gả cho anh Vĩ Thành. Trước nay anh không tôn trọng tôi, xem tôi là hạng phụ nữ mưu mô hám tiền, đúng không? Vậy cô gả cho anh tôi là vì yêu thích dung mạo bị lừa thiêu của anh tôi à? Lâm Vĩ Phong trào phúng nói. Khả Hân nghiến răng, gằn từng chữ đáp, tôi không cao thượng như vậy. Dừng lại một chút. Khả Hân lại cắn chặt răng, Lâm Vĩ Phong, tôi không hy vọng anh sẽ kính trọng người chị dâu là tôi. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên, anh đã không xem tôi là chị dâu rồi. Nhưng anh nhất định phải nhớ kỹ. Anh không thể tiếp tục sàm sỡ tôi, càng không được hành động quá phận với tôi nữa. Dù cho tôi không vì sự trong trắng của chính mình thì tôi cũng muốn vì anh Vĩ Thành mà giữ gìn thân thể này. Lâm Vĩ Phong cong môi cười, thời gian qua anh vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng bị hận thù vây quanh. Trên người luôn tồn tại áp lực lớn. Anh biết lúc đầu ánh mắt anh nhìn Khả Hân có chút cực đoan. Vậy để tôi xem cô dùng cách gì để bảo vệ. Lâm Vĩ Phong xoay người đặt Khả Hân ở dưới. Bàn tay ở eo lại lần nữa đưa xuống dưới mông cô xoa nắn. Chưa kịp đợi Khả Hân phản kháng lại anh đã hôn cô. Nụ hôn nóng rực lưỡi của anh cũng gắt gao truy đuổi trong khoang miệng cô. Khả Hân cảm giác không chỉ là môi cô bị anh chiếm lấy mà bàn tay của anh cũng đang di chuyển vuột ve liên tục trên da thịt cô. Vĩ, Phong, anh quá đáng, Khả Hân ra sức giãy giụa. Lâm Vĩ Phong thân thể to lớn, sức lực yếu ớt của Khả Hân không thể nào lay chuyển được. Khả Hân không muốn để anh cứ hôn như vậy nên ra sức cắn mạnh một cái lên môi anh. Con nhím xù lông thành con báo nhỏ rồi. Ai? Lâm Vĩ Phong than nhẹ một tiếng, cánh môi dưới vô cùng đau, cô đúng là không hề lưu tình cắn tới anh muốn sứt môi. Lâm Vĩ Phong cảm thấy có chút không vui, anh đối với cô tính đến giờ cũng rất dịu dàng vậy mà cô lại dùng biện pháp mạnh như vậy phản kháng anh. Lâm Vĩ Phong thấy cô nhân lúc anh lơ là muốn chạy liền vươn tay bắt lấy cô.

Anh không ngờ cô còn dám ở trong lòng chứa chấp một hình bóng của tên đàn ông khác. Anh không thừa nhận mình ghen nhưng anh thật sự rất chán ghét điều đó. Khả Hân không vui vì bị anh từ chối, hai tay liên tục hướng về phía anh, cả người chỉ muốn dán lên người anh mà thôi. Những hành động lúc này của Khả Hân thật sự là vừa quyến rũ vừa đáng yêu, vật phía dưới của anh sớm đã căng trướng kêu gào rồi nhưng anh vẫn nhất quyết đẩy cô ra. Lâm Vĩ Phong biết Khả Hân chủ động quấn lấy anh là vì thứ thuốc hạ lưu kia, không lẽ anh muốn lên giường với vợ mình? Muốn vợ mình ngoan ngoãn nghe lời còn cần dùng thủ đoạn đó. Đây là vấn đề tôn nghiêm, nên dù cho máu cả người đang sục sôi anh vẫn cố giữ cái đầu lạnh. Khả Hân thật sự rất khó chịu, gương mặt nhỏ nhắn nóng đến sắp nổ tung. Cô chỉ biết ra sức cởi bỏ quần áo để thân thể cảm thấy thoải mái hơn. Ánh mắt cô vẫn chỉ nhìn thẳng về phía Lâm Vĩ Phong, anh có thể thấy trong ánh mắt cô là những sóng nước lóng lánh. Yết hầu của anh không ngừng lên xuống, anh cũng khó chịu đến phát hỏa rồi. Anh nâng cầm cô lên. Lần này anh chủ động giam cầm thân thể cô lại trong vòng tay mình. Đặng Khả Hân, cô nhìn cho rõ. Tôi là ai? Âm thanh của anh giống như phát ra từ sâu trong yếu hầu, lúc này đã nhuốm màu dục vọng. Anh là Phong. Khả Hân ngước mặt lên cao để nhìn thấy anh rõ hơn, gương mặt này đã vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ mỗi đêm của cô. Cô vẫn luôn không biết hoàng tử trong mơ là ai, hôm nay cô đã biết rồi. Phong, là anh thật sao? Hai tay Khả Hân run run vuốt ve theo từng đường nét trên mặt anh. Lẩm bẩm nói, Khả Hân cảm thấy đây chắc chắn là đang trong giấc mơ, vì chỉ có trong mơ cô mới có can đảm này mà thôi. Nhất định là đang nằm mơ, khóe môi của anh cong lên để lộ ra một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy. Sau đó cánh môi của anh khẽ lướt qua gương mặt cô, sang vành tai rồi lại xuống cổ. Anh cười đẹp lắm, anh là của tôi sao? Khả Hân nâng gương mặt anh lên, vui vẻ ngắm nhìn. Được, tôi đều là của cô. Tới lấy đi. Lâm Vĩ Phong rất nhanh chóng cởi sạch chính mình. Khả Hân nhìn thấy thân thể lực lưỡng của anh càng thêm phát nóng. Dù cho trước nay có nhìn bao nhiêu lần thì bây giờ được tận tay chạm vào vẫn là cảm giác khác biệt. Xương bả vai rất đẹp, cơ bắp ở tay cũng rất có lực. Khả Hân hoàn toàn trầm mê rồi. Lâm Vĩ Phong từ trước đến nay không phải người dịu dàng nhưng lần này anh lại đặc biệt kiên nhẫn. Lâm Vĩ Phong muốn lưu lại cho cô ký ức đẹp đẽ nhất. Đối với phụ nữ mà nói, lần đầu tiên chắc chắn là chuyện khắc sâu cả đời. Anh biết cô đã giữ gìn hơn 20 năm, chỉ với điều này đủ khiến anh muốn thật trân trọng lần đầu cùng cô. Lâm Vĩ Phong ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bế cô đặt lên giường, Khả Hân lúc này hoàn toàn phối hợp. Tận lực chôn sâu trong lòng anh, làn da của cô bình thường đã rất trắng, khi ở dưới ánh đèn lờ mờ lại càng kích thích thị giác. Khiến anh không nhịn được muốn điên cuồng ăn sạch cô. Phong, cô khẽ gọi tên anh. Trong mắt đều là ái tình khó che giấu. Dây thần kinh lý trí cuối cùng của anh đã bị tiếng rên vừa rồi đánh gãy. Anh cúi đầu xuống hôn cô, nhanh chóng lột sạch quần áo của cô, sau đó bàn tay xấu xa cũng len vào giữa hai chân cô tìm kiếm vùng đất mềm mại. Cô chỉ được nhớ một người thôi. Cơ thể cô chỉ được tiếp nhận một mình Lâm Vĩ Phong tôi thôi. Anh không cần biết Phan Khánh Nguyên kia là ai, anh sẽ dùng những nụ hôn này, những vết hoan ái này. Xóa sạch bóng hình người đó trong cô. Cơ thể Khả Hân như bị giật điện, chống ngực cô đập liên hồi. Nắm chặt lấy ra giường thở gấp. Cảm giác kích thích đột ngột này vừa khiến cô cảm thấy ngượng ngùng vừa khiến cô khát cầu được nhiều hơn. Phong, đừng mà, đôi môi cô cũng phóng túng mà phát ra những âm thanh rên rỉ. Khi thấy có người gọi anh là Phong, cô vẫn tự hỏi nếu mình gọi thì sẽ như thế nào. Đáng tiếc, sau đó cô lại tự gạt nó đi. Trói buộc đạo đức không cho cô làm vậy nhưng bây giờ là mơ, cô có gì phải sợ. Lâm Vĩ Phong vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê cắn mút điểm hồng trên ngực cô. Khả Hân cảm nhận được từng trận tê dại từ đầu ngón tay anh. Những câu vừa rồi của anh thật sự đã khiến cô mặc kệ tất cả mà phóng thích mình. Đặng Khả Hân, tôi là ai? Lâm Vĩ Phong nói dứt câu thì nâng hai chân cô lên đặt trên vai mình, ánh mắt nóng rực. Anh biết cô là lần đầu nên khi tiến vào vô cùng cẩn thận, nhưng cảm giác chặt khít ấm nóng mà cô mang lại thật sự khiến anh không cách nào kiềm chế được. Tiếp theo đó là hàng loạt những trận luân động mãnh liệt khiến cho cả anh và cô đều nhễ nhại mồ hôi và chìm trong những thở hổn hển. Chậm thôi, Khả Hân cảm giác như mình bị xé rách ra làm hai, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm này cô chưa từng được trải qua. Dù cho Khả Hân đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn khát cầu thân thể anh nhiều hơn. Ngoan, giọng anh khản đặc, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt đọng trên mặt cô. Phong, Khả Hân lúc này chỉ có thể thuận theo anh mà phối hợp. Bấu víu vào cơ thể cường tráng của anh. Không biết qua bao lâu hai người mới dừng lại, Lâm Vĩ Phong nhìn người sớm đã gục trong lòng không khỏi muốn giày vò thêm lần nữa. Đôi mắt cô sớm đã trở nên mông lung như bị một màn sương mờ bao phủ, đôi môi hé hé phát ra những tiếng nỉ non vô cùng mê hồn. Lâm Vĩ Phong cẩn thận ôm cô vào trong phòng tắm, giúp cô tẩy rửa sơ qua mới ôm cô lại giường. Để cô gối đầu lên tay mình ngủ một giấc. Anh đã sống hơn 25 năm, cũng chưa từng đối với người phụ nữ nào dịu dàng như với cô. Vì vậy mỗi lần Khả Hân nhớ chuyện xảy ra hôm nay đều là một giấc mộng êm ái, cô cũng chưa từng thấy hối hận. Nhưng dù không hối hận cũng không thể phủ nhận đây là một sai lầm. Sai lầm đẹp đẽ đến mức cả đời cô không thể quên. Trong phòng giám sát, Hoàng Thiệu Huy cười vui đến muốn tắt thở, tuy nói không thể nhìn thấy ảnh nhưng mà nghe âm thanh thôi cũng đủ cả người nhộn nhạo đứng ngồi không yên. Trạch à, đã nói cách của tôi dùng được mà, hai người họ bây giờ đang chìm trong tiên cảnh kia kìa. Đây chính là cách chơi tình thú với vợ đỉnh cao nhất, vợ Vĩ Phong còn không biết đó là chồng mình. Tôi đúng là chịu thua trình độ của Vĩ Phong trong chuyện này. Hoàng Thiệu Huy nghe Dương Trạch nói thế cũng bội phục sát đất Vĩ Phong. Chờ tôi có vợ rồi cũng muốn chơi thử trò này, kích thích thật đó. Dương Trạch cũng không có nói thêm nữa. Trên gương mặt đang bông đùa đó bỗng trở nên nghiêm nghị xen lẫn chút u buồn. Tia nắng ban mai từ lỗ thông gió tiến vào, khiến cho căn phòng tràn ngập ánh sáng. Khả Hân dù có muốn mơ nữa cũng phải tỉnh dậy. Bây giờ cô đã thật sự trở thành người phụ nữ của Lâm Vĩ Phong rồi. Cô gái tinh khiết ngày nào giờ đã chân chính trở thành một người phụ nữ. Dù cho có muốn phủ nhận cũng không được. Khả Hân ngồi dậy, tự vỗ hai tay vào má cho tỉnh táo. Cô nhớ mình đã cắn lên bả vai của anh một cái rất mạnh. Không thể chỉ có mình cô nhớ cả đời, cô muốn Lâm Vĩ Phong cũng đem chuyện này khắc sâu vào xương cốt. Lâm Vĩ Phong đang ngồi ở bên ngoài trên sofa hút thuốc, khói thuốc mờ ảo tụ lượn lờ sau khuôn mặt trầm ngâm của anh. Người vừa mới trải qua chuyện hoan ái xong thường tâm tình rất tốt, đặc biệt là đàn ông nhưng xem chừng Lâm Vĩ Phong cũng không vui vẻ gì lắm. Hàng rào sắt đã được mở từ lâu, hoàn toàn đúng với lời của Lâm Vĩ Phong nói, chỉ cần làm chuyện nam nữ nên làm thì có thể rời khỏi đây. Lâm Vĩ Phong đang đợi Khả Hân điều chỉnh tốt tâm trạng rồi ra gặp anh. Khả Hân nhìn thân thể đầy dấu vết hoan ái của mình trong gương. Chỉ biết nghiến răng mắng Lâm Vĩ Phong, có cần làm tới mức này không? Mấy dấu hôn này cũng phải mấy ngày mới tan hết. Nếu không cẩn thận che chắn thì cô không biết làm sao gặp gỡ người ngoài. Khả Hân vẫn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra không chân thật. Loay hoay rối loạn trong phòng tắm cả giờ đồng hồ. Lâm Vĩ Phong vẫn ngồi bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Anh cũng không đi vào hay lên tiếng thúc giục cô. Anh cho cô thời gian bình ổn lại cả về thể xác và tinh thần. Anh không nói, cũng không làm gì chính là sự dịu dàng mà anh dành cho cô. Tôi sẽ không chạm vào cô. Lâm Vĩ Phong rũ mắt, anh thật sự không định làm cho Khả Hân thấy có bóng ma tâm lý gì nữa. Anh đi đến lấy áo vest âu phục của mình khoác lên vai của Khả Hân, anh có thể cảm nhận được đôi vai run lên của cô. Chúng ta có thể đi rồi, chiếc xe Ferrari của Lâm Vĩ Phong hiếm khi chạy trên đường với vận tốc vừa phải. Có lẽ anh để ý tới cảm xúc của Khả Hân, cố tình chạy chậm để cô thấy thoải mái. Khả Hân không nghĩ được gì nhiều. Cô yên tĩnh ngồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Khả Hân đột nhiên nhớ tới chuyện bọn bắt cóc chịu thả cô và anh ra rất đơn giản. Là do anh đã trả tiền chuộc hay thật sự như anh từng nói, chỉ cần bọn họ cùng nhau làm chuyện kia thì có thể ra ngoài. Đúng là từ khi gả vào nhà họ Lâm thì chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra với cô được. Lâm Vĩ Phong khẽ liếc nhìn qua Khả Hân, dường như anh phát hiện ra một vẻ đẹp khác của cô. Những lúc Khả Hân mang vẻ man mác buồn thế này thật sự giống cảnh đẹp trong một bức sơn dầu. Mau dừng xe, Khả Hân đột nhiên hét lên khi nhìn thấy một tiệm thuốc Tây bên đường. Lâm Vĩ Phong đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô cũng giật mình vì lời cô nói vội vàng đạp thắng. Anh cau mày nhìn cô, giống như muốn hỏi cô đang định làm gì. Khả Hân không trả lời chỉ xuống xe bước vào tiệm thuốc. Lâm Vĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô vội vàng đi vào, lúc này anh mới chú ý tới quảng cáo cỡ lớn được treo trên cửa kính tiệm thuốc. Dục đình, thuốc tránh thai tốt nhất cho chuyện ân ái. Sắc mặt của Lâm Vĩ Phong lập tức trầm xuống. Có thể nhìn rõ sự tức giận. Chiếc xe thể thao đắt đỏ đậu ở trước tiệm thuốc khiến không ít người chú ý chỉ trỏ. Khả Hân là từ đó đi ra nên người trong tiệm cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô siết chặt tay, cố gắng lấy hết can đảm đi đến quầy thu ngân nói, lấy cho tôi một hộp dục đình. Nhân viên rất nhanh lấy thuốc gói lại cho cô. Khả Hân chỉ đứng đó không tới 30 giây lại giống như dài gần 30 năm. Sau lưng cô có không ít lời bàn tán khó nghe sau khi bọn họ thấy cô mua thuốc tránh thai. Xem ra là được đại gia bao nuôi đó, còn trẻ như vậy đã bò lên giường đàn ông kiếm chắc rồi. Khả Hân nghiến răng, cô thanh toán rồi ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Cô không thẹn với lòng. Cô không quan tâm bọn họ nói cái gì, chỉ là trong lòng không tránh được chua xót. Khả Hân không hối hận đem lần đầu tiên trao cho Lâm Vĩ Phong. Nhưng không hối hận cũng không đồng nghĩa với cô thấy lòng dễ chịu. Cô là vợ Lâm Vĩ Thành nhưng lại làm ra loại chuyện không chung thủy như vậy. Cái sai này cô không thể bao biện được. Khả Hân biết không thể quay đầu lại nữa nên chỉ hy vọng có thể không để cái sai này biến thành cái sai khác. Nên mua hộp thuốc tránh thai này. Lâm Vĩ Phong nhìn thấy khi Khả Hân quay trở lại xe trên tay thật sự cầm theo thuốc tránh thai. Vốn dĩ anh còn đang cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, không ngờ cô đúng là vì bảng quảng cáo kia nên dùng lại. Không muốn sinh con cho tôi, Lâm Vĩ Phong liếc nhìn Khả Hân, bàn tay đang nắm vô lăng của anh bởi vì dùng sức mà các khớp ngón tay cũng trở nên trắng. Khả Hân nghe anh hỏi như vậy, không biết nên khóc hay nên cười mà trả lời, anh cảm thấy tôi thích hợp sinh con cho anh sao Lâm Vĩ Phong. Cô chính là muốn nhấn mạnh ba chữ, Lâm Vĩ Phong. Để cho anh nhớ kỹ, anh họ Lâm, là em trai của Lâm Vĩ Thành, mà cô chính là phu nhân nhà họ Lâm. Vợ của anh hai anh. Không khí trong xe yên tĩnh vài giây, anh khẽ cười nhạt một tiếng, cô thật sự không thích hợp. Chiếc xe Ferrari lại lần nữa được khởi động nhưng lần này nó lao như bay trên đường, Lâm Vĩ Phong còn cố tình mở cửa sổ. Để cho gió mạnh gào thét ùa vào mặt Khả Hân, cô dùng tay che mặt ngăn cho cơn gió mạnh cắt qua. Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên tức giận muốn dùng cách nào trừng phạt cô. Có lẽ cô thật sự đáng bị trừng phạt. Khả Hân buông tay xuống, bình thản đón nhận từng đợt gió bỏng rát trên da. Nước mắt cũng cứ như vậy tích tụ lại rồi rơi xuống. Tầm 10 phút sau Lâm Vĩ Phong cũng cho đóng cửa sổ lại, khoảnh khắc mà anh hạ cửa xuống. Không chỉ Khả Hân cảm thấy đau rát mà chính anh cũng để những cơn gió đó cắt qua mặt mình. Lâm Vĩ Phong lái thẳng vào trong sân biệt thự, sau đó không nói không động. Đợi cho Khả Hân bước xuống, chiếc xe lại lần nữa lưu loát quay đầu, hướng ra ngoài phóng như bay. Nháy mắt một cái liền biến mất khỏi tầm mắt của cô. Khả Hân đứng lặng người nhìn chiếc xe ngày càng xa dần rồi mất hút, cô đưa tay lên ngực trái. Cảm giác rối hụt hẫng này là gì đây? Cô đang tự trách tủi thân hay là mất mát? Suy cho cùng thì cũng chỉ là một sai lầm. Đêm hôm qua có như thế nào thì cũng là một giấc mộng thôi. Cô hổ thẹn với Lâm Vĩ Thành. Hiện tại có lẽ không sao hết nhưng nếu là thời cổ đại hẳn cô đã bị chồng lòng heo thả trôi sông rồi. Dì ba vội vàng ra đón cô, trên mặt không giấu được tươi cười, phu nhân, cô về rồi sao? Nhị thiếu gia đâu? Sao vừa về đã đi rồi? Khả Hân còn đang lo không biết phải giải thích về sự biến mất nguyên đêm của mình thế nào với dì ba thì nhận ra hình như dì không hề muốn hỏi đến chuyện đó. Quan trọng là dì ba còn vui vẻ như thể có chuyện gì rất tốt vừa xảy ra, hiện giờ còn nhằm chằm chằm vào bụng cô. Phu nhân, mấy ngày tới tôi hầm canh hạt sen cho cô uống, mỗi ngày đều uống 2 bát mới được. Cô bây giờ gầy quá. Dì ba phấn khởi như vậy chính là vì biết được Khả Hân cùng Lâm Vĩ Phong cùng nhau trải qua một đêm. Công cuộc tạo con nối dõi cho Lâm gia đã thành công rồi. Dì ba cũng thấy thương cho Khả Hân. Dù sao lừa cô mang thai như thế cũng thiệt thòi cho cô, nhưng bọn họ cũng hết cách rồi. Dì ba, con không đói lắm, con lên phòng trước. Khả Hân không có tâm trạng ăn uống gì, vội vã lên lầu. Cô rót một ly nước khoáng, mở hộp thuốc ra, sau đó lại ngồi trầm tư. Cô không ngờ trăm phòng vạn phòng cũng không tránh được chuyện cùng Lâm Vĩ Phong phát sinh quan hệ. Có lẽ điều may mắn nhất ở đây chính là cô tự nguyện mà không phải do bị anh cưỡng đoạt. Khả Hân nghĩ mình điên rồi mới cho rằng tự nguyện cùng em chồng lên giường là chuyện tốt. Khả Hân tự giễu cợt bản thân, cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng nuốt trọn. Phu nhân, canh gà đã xong rồi, cô nhanh lúc còn nóng ăn một chút đi, người bước vào phòng tất nhiên là dì ba. Khả Hân luống cuống tay chân đem hộp thuốc kia bỏ vào ngăn kéo. Cô không thể để dì ba biết chuyện cô và Lâm Vĩ Phong đã làm. Cô vẫn còn muốn giữ lại chút mặt mũi để sống tại nhà họ Lâm. Dì ba, dì để đó đi, một lát con sẽ ăn. Khả Hân biết nếu cô không chịu uống, dì ba sẽ còn ở đây khuyên mãi. Tốt, lát uống cũng được. Bà đặt bát canh xuống, ánh mắt vẫn luôn liếc qua ngăn kéo mà cô hốt hoảng đóng lại lúc bà vào. Dì ba không nhìn rõ là thuốc gì nhưng rõ ràng là thấy có vị thuốc, bà vốn không muốn tò mò chuyện riêng của cô nhưng nếu thật sự bị bệnh thì bà không thể không lo. Khả Hân bước vào phòng tắm, lúc này cô mới có thể yên tâm mà tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ. Cô nhìn từng tấc da tấc thịt trên người mình, bất kỳ đâu cũng có dấu vết ân ái của người đàn ông kia để lại. Đặc biệt là trên cổ của cô, Lâm Vĩ Phong không cắn thì gặm, cô không biết làm sao để che giấu nó nữa. Một lần hai viên, dì ba nheo mắt đọc hướng dẫn sử dụng, sau đó lại nhìn vì thuốc mới mất một viên hy vọng lần nữa bừng lên. Dì ba nhanh chóng cầm theo hộp thuốc ném vào thùng rác ở tận sân vườn, chắc chắn là cô không thể tìm lại được. Dù cho lần này không có cũng được, nhị thiếu gia đã tiếp nhận Khả Hân hẳn là sẽ không chỉ có một lần này. Đợi thêm vài lần nữa, không sợ là không có thai. Dì ba rời khỏi phòng cô, trong lòng nghĩ đến một chuyện. Nếu mà không còn cách nào khác thì bà sẽ ngả bài thẳng với cô. Nói cho cô biết cô là vợ của Lâm Vĩ Phong danh chính ngôn thuận. Một khi rào cản đạo đức được xóa bỏ, thì chuyện có con nối dõi càng dễ thực hiện. Nhưng mà dì ba vẫn muốn để chuyện ngả bài này cho Lâm Vĩ Phong nói. Chỉ có từ chính miệng anh nói thì tình cảm của hai người họ mới có thể tốt đẹp được.